Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2080, nát chân thân. Bại thái âm, cổ hủ cũng tốt, ngoan cố cũng được, đây là nhân tộc chuyện nội bộ. Lý Thế Dân cười lạnh, biến tính tình, xem ra ngươi không phải một cái hợp cách đế vương. Một cái hợp lệ đế vương chắc chắn sẽ không nói chủng tộc gì sự tình. Trương Bách Nhân cản ngươi đế lộ. Ngươi nên không chừa thủ đoạn nào đem diệt trừ mới là. Sa Bỉ Thi từng bước lùi về sau. Ngươi quá lệnh ta thất vọng rồi. Hiện nay Lý Thế Dân có tổ long long châu áp chế. Có vận mệnh hóa thân giáng lâm. Tuyệt đối không phải chư vị bán điếu tử ma thần có thể chiến thắng. Cùng với không công sóng phí lực khí, chẳng bằng ở một bên quan chiến, nhìn sau đó có hay không có bổ đao cơ hội, nếu có thể thuận lợi đem Lý Thế Dân cùng Trương Bách Nhân một khối làm thịt. Chư vị ma thần chắc chắn sẽ không chú ý này dễ như ăn cháo. Lúc này Trúc Dung cùng Thái Âm Tiên Tử đánh thành một đoàn. Hai người khó gặp thắng bại, không phân cao thấp, từng trận giao chiến. Hư không không ngừng bạo nổ mờ, Thái Âm Tiên Tử trong tay kéo một cái trăng tròn, phảng phất là quanh co khúc khuỷu chín thiên minh tháng, nhỏ và dài tay trắng chọc người vô hạn xa nghĩ, nhưng ở đằng kia hoàn mỹ trong sáng bên trong, nhưng tiết lộ ra vô tận sát cơ, bầu trời vì đó bất động đông lại, ánh trăng rơi, liền vì đó pháp vực tịnh thổ, thiêu đốt hừng hực nguyệt hoa sạch hòa. Cùng Trúc Dung hộ thể chân hỏa không ngừng chống lại, Thúy Bình Sơn bị rời bình, hóa thành nóng bỏng dung nham ở trên đất không ngừng chạy băng băng. Trong núi không biết bao nhiêu chim muông đến không kịp né tránh. Chết vào giao thủ dư âm, hồi lâu chân trời trở nên trắng Thái Âm Tiên Tử rốt cục dừng động tác lại. Nhìn giữa bầu trời trăng tròn không nói, có ta ở, người giết bất tử hắn. Trúc Dung quanh thân nhuộm dần một tầng sương lạnh, hành động bắt đầu biến được chậm chạp. Trúc Dung chân thân bị Thái Âm Tiên Tử đánh nổ 3 lần. Sai một ly sai thiên lý, không đến trạng thái đỉnh cao, tựu không có đánh phá thiên địa vạn pháp sức mạnh, liền không thể không nhìn trong thiên địa pháp tắc, cùng mênh mông cuồn cuộn không dứt thái âm pháp tắc so ra. Lực lượng cá nhân hiện ra được nhỏ bé cực kỳ, cho dù là Trúc Dung sức mạnh to lớn vô tận, nhưng cũng không cách nào cùng một nửa càn khôn so với. Như ở trạng thái đỉnh cao, ngươi có đánh vỡ chân không? Tiếp cận thiên địa cực hạn sức mạnh, bản cung xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tiếc là ngươi chỉ có thời kỳ tột cùng 8 phần 10 sức mạnh, Thái Âm Tiên Tử cười khẽ. Trong mắt cây nguyệt quế càng thêm ngưng tụ, Thái Âm hiện tại tuy rằng mượn hư không vô tận pháp tắc có thể phát huy ra 8 phần 10 sức mạnh. Nhưng cũng có Thái Âm tinh gia trì, có hư không vô tận làm vì là chống đỡ, một thân thần lực thông thiên triệt địa quán triệt chu thiên. Có vô cùng sức mạnh to lớn ở quanh thân hắn ấp ủ. Một đòn cuối cùng. Thái Âm Tiên Tử hai mắt nhìn chằm chằm Trúc Dung, ngươi nếu có thể tiếp hạ, giữ được này, liền coi như là thắng rồi. Ta tự nhiên thối lui, ngày sau đang tìm kiếm thời cơ. Thái Âm Tiên Tử trăng tròn bắt đầu biến hóa, ở một sát na phảng phất sống lại giống như vậy, hư không phóng ra vô cùng vô tận lưu quang, ở đằng kia trăng tròn bên trong. Một đạo trông rất sống động bóng người chậm rãi hiện ra. Đã thấy Thái Âm Tiên Tử ý chí hóa thành thỏ ngọc. Trong mắt nguyệt quế ngưng tụ, trực tiếp đi vào trong lòng bàn tay trăng tròn bên trong. Trong cơn mông lung, đã thấy trong lòng bàn tay trăng tròn vặn vẹo, một viên cây nguyệt quế cô độc treo lơ lửng ở giữa không trung. Một bóng lưng mông lung mỹ nhân. Trên người mặc cung trang ôm ấp thỏ ngọc, đưa lưng về phía chúng sinh, khuynh tháng một đòn, trưởng tôn vô cấu thôi động thỏ ngọc, trong phút chốc hằng vượt hư không. phong tỏa thời không, một vòng loan nguyệt xa hoa, tựa hồ muốn lệnh chúng sinh trầm luân. Làm sao hình dung đòn đánh này? Tình nguyện ở nguyệt hoa bên trong trầm luân, say sưa ở đằng kia tuyệt đẹp khuynh thành bóng người bên trong. Liền như vậy rơi vào ôn nhu hương, vĩnh viễn không cách nào tự kiềm chế, giống như là một giấc mơ đẹp. Tình nguyện chính mình liền như vậy vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Cho dù hồn phi phách tán, vạn kiếp bên dưới hóa thành tro bụi, trăng tròn xẹt qua hư không, người vây xem không ai không trầm luân, không dám hơi có động tác, thậm cho tới hô hấp của mình cũng vì đó dừng lại. Chỉ lo một không cẩn thận quấy dày trước mắt mỹ hảo. Yên tĩnh, hài hòa, ôn nhu, gọi người cam nguyện trầm luân, cam nguyện không cách nào tự kiềm chế. Hữu tình chúng sinh, vô tình chúng sinh, không ai không bao hàm trong đó, toàn bộ rơi vào một loại kỳ dị ác mộng trạng thái. Cho tới tiên thiên thần linh, cho tới cây cỏ núi đá vô tình chúng sinh, chỉ vì là cảnh đẹp trước mắt, cam nguyện trả ra bản thân tất cả, pháp tắc cũng vì đó trầm luân. Một phương thiên không thành vì trăng tròn sân nhà, cam nguyện vì đó váy hạ thần. Nguyệt hoa lướt qua, toàn bộ vì là thái âm tiên tử pháp vực, toàn bộ càn khôn vì đó chấp trưởng. Âm, chu tiên kiếm bản năng ở hỗn độn bên trong cảnh báo. Nhưng tiếc là cho dù là trúc dung, cũng đắm chìm trong trước mắt ôn nhu hương bên trong khó có thể tự kiềm chế. Ôn nhu trăng tròn, toàn bộ rót vào trúc dung lồng ngực, đánh vào bên trong thân thể. Sau đó đầy trời dị tượng biến mất, vô số vây xem tu sĩ dồn dập khóc giống kêu rên. Tựa hồ không đành lòng cái kia mỹ cảnh rời đi, không đành lòng cảnh đẹp trước mắt vì đó phá nát. Tốt đẹp chính là đồ vật, đều là thoáng qua liền qua, ngươi như ở trạng thái đỉnh cao, đánh vỡ pháp giới cùng vật chất giới cực hạn, phá khai thiên địa pháp tắc ràng buộc. Nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Thái âm tiên tử lắc lắc đầu. Răng rắc, từng đạo vết rách ở trúc dung chân thân thượng lưu truyền. Trúc dung trên mặt mang theo cảm khái nhìn thái âm tiên tử. Trong mắt không vui không buồn, chưa có sướng vui đau buồn. Thủ đoạn cao cường, quả nhiên trường giang sau sóng đẩy trước sóng. Một đời càng hơn một đời cường. Trúc Dung lời nói lộ ra vẻ cảm khái. Thuộc về ta thời đại đã chung kết. Trúc Dung chân thân nổ ra, hóa thành yên vụ tứ tán. Trong hư không khí cơ đan dệt, huyết nhục gây dựng lại. Trương Bách Nhân một bộ áo tím, sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn thái âm tiên tử. Đáng tiếc, Trúc Dung sạch nói mạnh miệng, nhưng cũng chém không được ngươi một đạo ý nghĩ. Thái âm tiên tử khóe miệng vểnh lên, nhìn trên bầu trời trăng tròn, ngươi hiện nay còn thủ đoạn nào nữa? Trời đã sáng. Trương Bách Nhân nhìn về phía chân trời cái kia một tia mặt trời mới mọc tử khí, nhuộm đẫm được chân trời mây đầu một mảnh màu tím. Ngươi thua rồi. Thái âm tiên tử cười cợt. Cái kia một tia ý nghĩ tự trưởng tôn vô cấu thân thể thoát ly, hóa thành một đạo mông lung hư ảo cái bóng, lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi chỉ là đánh bại Trúc Dung, nhưng cũng không có đánh bại ta. Ta còn sống. Tiên tử lúc này đàm luận thắng bại không khỏi quá sớm. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói, không biết tiên tử bây giờ còn có mấy phần thực lực. Lời nói rơi xuống, không chờ thái âm tiên tử mở miệng, sau một khắc hư không phong vân biến sắc, thái âm tiên tử một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy quanh thân hắn chẳng biết lúc nào một đạo trận đồ cuốn lên. Còn không chờ kỳ phản kháng, đã bị trận đồ bao vây lấy, rơi ở Trương Bách Nhân trong tay, một viên óng ánh trong suốt, tản ra nguyệt quế mùi thơm cánh hoa. Ở Trương Bách Nhân nơi lòng bàn tay trôi nổi, rơi vào rồi trận đồ kia bên trong, chỉ thấy Trương Bách Nhân trong tay chu tiên trận đồ run lên. trong phút chốc đem Thái Âm Tiên Tử ý chí chém giết không biết bao nhiêu lần. Sau đó Thái Âm Tiên Tử ý niệm bị cái kia cánh hoa hấp thu, hóa thành khế ước rơi ở Trương Bách Nhân trong tay. Cũng không ai biết Trương Bách Nhân khi nào cửa hàng Hạ Chu Tiên trận đồ mất đi Thái Âm Tinh gia trì, mất đi hư không lực gia trì, Thái Âm Tiên Tử ý chí thành vì là lục bình không dễ, không đỡ nổi một đòn. Trương Bách Nhân, ngươi dám tính toán ta, bản cung cùng ngươi không để yên. Thái Âm Tiên Tử thân hình ở trong cánh hoa nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, không gặp chút nào hoảng loạn. Trương Bách Nhân cười cợt, không để ý lắm, đem Thái Âm Tiên Tử khế ước thu hồi, sau đó nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Cấu cùng Lý Thế Dân. Chu Tiên trận đồ cũng đi vào trong tay áo. Chân chính đại chiến vừa mới bắt đầu, trước bất quá là Thái Âm Tiên Tử cùng Trúc Dung hóa giải nhân quả thôi. Trương Bách Nhân, ngươi nhận thua đi, lui ra Trác quận, nhường ra thiên hạ cộng chủ vị trí. Thái Âm Tiên Tử một đòn cuối cùng, ngươi còn có thể gắng gượng bao lâu? Một kích kia không chỉ đánh tan Trúc Dung chân thân, lại làm trọng thương ngươi tinh khí thần tam bảo, ngươi không có cơ hội. Trưởng Tôn Vô Cấu cong ngón tay búng một cái, đã thấy Trương Bách Nhân nơi ngực quần áo nổ tung, lộ ra một đạo trăng tròn hào quang màu xanh, bên trong đạo bóng người sinh động như sinh, không ngừng cắn nuốt tinh khí thần. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ nắm lấy trước người bảo kiếm, chậm rãi rút lên đến, phóng ở trong tay nhẹ nhàng xoa xoa. Ta còn nhắc đến được động kiếm, hiện nay Kinh Thụy sắp tới, ngươi nhất định phải ta đem ngươi thật là chém giết, đưa ngươi vào luân hồi không thể sao? Trưởng Tôn Vô Cấu thở dài một tiếng. Trương Bách Nhân đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, đã thấy Lý Thế Dân sắc mặt nhăn nhó, cắn răng nghiến lợi nói, gian phu dâm phụ, Vô Cấu, giết hắn đi. Lý Thế Dân nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Cấu, trong miệng lại phun ra một khẩu máu đen. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn Lý Thế Dân, một lát sau mới nhìn về phía Trương Bách Nhân nói, chỉ cần ngươi chịu giải nhị ca kiếm khí trong cơ thể, ta liền nói cho ngươi làm sao hóa giải Thái Âm Tiên Tử pháp tắc phương pháp xử lý. Trương Bách Nhân nghe vậy lắc lắc đầu, nhân sinh ai có thể không chết. Dứt lời, kiếm ra, nhìn thấy Trương Bách Nhân một kiếm hướng về Tổ Long Long Châu chém tới. Trưởng Tôn Vô Cấu lắc lắc đầu, ngươi không có cơ hội, ta có thân bất tử, ngươi giết không được ta. Trương Bách Nhân kiếm trong tay mang tung hoành, không ngừng chém chết Trưởng Tôn Vô Cấu từng đạo công kích. Hóa giải trong hư không thần thông phong tỏa, ta tới trợ ngươi. Lý Thế Dân nhún người nhảy lên, cố nén thương thế trong cơ thể, hiên viên kiếm ra khỏi vỏ, phong tỏa hư không, long khí đan dệt dây dưa, vận mệnh pháp tắc lấp lóe, hướng về Trương Bách Nhân phong tỏa mà tới. Cong, cong, cong, ba người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm lần. Sau một lúc lâu, Trương Bách Nhân bảo kiếm trong tay chịu đựng không được chinh phạt, hóa thành mảnh vỡ phun ra, bị Trưởng Tôn Vô Cấu cùng Lý Thế Dân liên thủ một đòn đổ nát. Đã thấy Trưởng Tôn Vô Cấu ngón tay ngọc nhỏ dài vượt qua hư không, rơi ở Trương Bách Nhân nơi ngực, trong phút chốc đem thân thể đổ nát. Bá, Trương Bách Nhân bạo nổ khai hóa làm xương máu gây dựng lại, thân thể không bị thương chút nào xuất hiện ở giữa trường. Tốt khó dây dưa thân bất tử, Lý Thế Dân cau mày. Kéo dài thời gian, kéo dài đến đêm đen, chính là của hắn giờ chết. Vừa vào đêm khuya, Thái Âm Tiên Tử đánh vào trong cơ thể thần thông thì sẽ phát tác. Đến lúc đó chính là cả người thực lực lúc suy yếu nhất. Thân bất tử cũng sẽ mất giá rất nhiều. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, nhìn chân trời mới lộ đầu cuồn cuộn đại nhật tử khí. Lý Thế Dân khóe miệng cười khổ, kéo dài thời gian, nơi nào có như vậy dễ dàng. Trương Bách Nhân không dễ chịu, hắn lại làm sao dễ chịu? Càng là động thủ, trong cơ thể tinh khí thần tam bảo trôi đi tốc độ cũng là càng nhanh. Chỉ sợ trông đỡ không tới buổi tối giáng lâm, chính mình liền muốn chết. Tựa hồ phát hiện đến Lý Thế Dân lo lắng, Tổ Long âm thanh vang lên, ngươi không nên lo lắng, lão tổ ta đem tự thân tinh khí thần rót vào cho ngươi, có thể trợ ngươi trung hòa Trương Bách Nhân nuốt tinh khí thần sức mạnh, bổ túc ngươi hao tổn. Ha ha, Lý Thế Dân bỗng nhiên nở nụ cười, trong nụ cười để lộ ra vẻ bi thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.